Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, Hắc Ám Lồng Giam. Một phương nào bí ẩn tiểu thiên thế giới, có thanh đồng tiên điện trấn áp cổ giới, tiên điện truyền nhân đế trùng chết rồi, vì tội huyết một mạch nhân hoàng Thạch Hạo giết chết, hỏa ân động một tôn sống tạm xuống tới thần minh. Vụng trộm đem tin tức mang đến, gì đó, đế trùng chết rồi, chảy xuôi dơ bẩn huyết mạch nhất tộc, dám giết ta bất tử cửu đầu điểu một mạch thiên kiêu. Thanh đồng tiên điện chấn động, chỗ sâu truyền đến một tiếng như lôi đình gầm thét, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa cuốn tới, làm cho hỏa vân động thần minh không thể không quỳ nằm trên mặt đất. Bất quá hắn trên hai gò má lại lộ ra một vòng từ đáy lòng mỉm cười. Lần này, nhân hoàng phải chết, vội vàng đi đường đám người, dừng ở một chỗ ruộng dốc nghỉ ngơi, lại xuyên qua 20 cái tiểu thế giới, liền có thể đến tế linh giới. Thạch Hạo uống vào một ngụm ngọt linh tửu, vừa muốn nói chuyện, lại hình như có nhận thấy xoay người nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hả? Oanh, sau một khắc, hư không bạo tẩu, một tôn sinh linh mạnh mẽ từ nơi cực xa vượt qua mà tới. Ai là nhân hoàng Thạch Hạo? Kia là một tôn khuôn mặt tuấn mỹ ngân bào người thanh niên. Quần áo khảo cứu, hoa lệ bào phục lấy tuyết tơ tằm bền, khí độ ung dung không vội. Hắn chắp lấy tay, thần sắc hờ hững mà tang thương. Toàn thân vô số thiên thần pháp dây xích xen lẫn. Cái này đúng là một tôn cường đại thiên thần. Đúng là ta, bằng hữu đến một cái. Thạch Hạo giơ lên trong tay hồ lô rượu. Mở miệng mời, ta tên Đế Côn. Ta hỏi ngươi, bản điện truyền nhân đế trùng thế nhưng là ngươi giết. Ngân bào nam tử hai mắt lúc khép mở. Có cực đoan tinh quang khiếp người lưu truyền. Đế Côn. Tiên điện cổ đại tuổi trẻ vương giả, chí cường cổ đại quái thai một trong, thụ tiên điện giáo tổ mật lệnh, cắm rễ tiên cổ, mưu đồ đại sự, tiên đạo nụ hoa mấy lần nở rộ. Hắn đã tu thành thiên thần quả vị, nếu không phải cố kỵ bao trùm toàn bộ tiên cổ thần bí chớ chú, khiến cho chậm chạp không dám bước vào một bước kia, chỉ sợ hắn sớm đã thành tựu giáo chủ cấp cự đầu. Là ta giết, kiếm cốc, hỏa vân động, yêu long đạo môn, là phủ cái này mấy bất hủ đạo thống lớn truyền nhân ta cũng cùng nhau làm thịt. Thạch Hạo nhẹ, nhàng gật đầu, nhiều hứng thú đánh giá tôn này tiên điện cổ đại quái thai. Ngươi là như thế nào áp chế chớ chú? Rời đi tộc địa, ta tiên điện luôn có áp chế nguyền rủa biện pháp. Chỉ cần có thể tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc đưa ngươi đánh giết, đồng thời kịp thời trở lại hồi tộc đất, liền sẽ không có ảnh hưởng. Đế Côn thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đương nhiên là tự nhiên chết ra. Tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh một trận nói thầm, dẫn tới Thái Âm Ngọc Thỏ mấy người liên tục bật cười. Đế Côn, ta mẹ nó chính là đến giết người. Các ngươi có thể hay không chút nghiêm túc? Tốt, trò chơi kết thúc. Tiền bối, nhờ các ngươi. Thạch Hạo ép tay, ra hiệu mọi người im lặng. Như ngài mong muốn, hư không bỗng nhiên dập dờn. 7-8 tôn bao phủ tại rực cháy ánh sáng thần thánh bên trong sinh linh mạnh mẽ liên tiếp hiện lên. Ở trên trận, thần uy như vực sâu như ngục. Làm tổ tế linh đệ tử, đến tiên cổ lịch luyện, những tiên cổ đó di tộc như thế nào không phái người tùy thân bảo hộ. Cơ hồ mỗi người đều có một tôn thiên thần thiếp thân tiềm hành. Đương nhiên, nếu không phải sống chết trước mắt, di tộc thiên thần tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân. 8 tôn thiên thần, cáo từ, đế côn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ không có chút nào do dự. Quay người liền hướng phía chân trời xa xôi bảo lướt mà đi. Nhanh đến không biên giới, có thể tùy tiện xuất động 8 tôn thiên thần tiên cổ di tộc. điều không phải hắn có khả năng trêu chọc. Nhân hoàng an tâm chớ vội, chúng ta sẽ đem kẻ này đầu lâu mang tới. Bát đại thiên thần cúi người thi lễ, đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, chân trời bộc phát ra kinh thiên thần năng chấn động. Chín đại thiên thần hỗn chiến lúc chỗ dập dờn ra sóng xung kích, kém chút đem một phương tiểu thế giới hủy diệt. Oanh, theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng, lộng lẫy vô cùng năng lượng pháo hoa ở chân trời nổ tung. Một đời cổ đại quái thai như vậy vẫn lạc, cái thằng này sẽ không là cái đậu bỉ đi. Chân Long Cát Cô âm thầm cô một tiếng, đứng dậy cùng sư huynh đám người rời đi giới này. Tế Linh giới, trung ương tổ địa, Ngao Ô, chủ ta, thuộc hạ kém chút coi là không gặp được ngươi. Một đầu vô cùng uy mãnh hoàng kim sư tử hóa thành phi hồng, gầm thét theo cung điện chỗ sâu nhào về phía vừa mới trở về Thạch Hạo một chuyến. Chín khỏa đầu lâu cùng nhau lên tiếng hát vang. Tránh ra, tránh ra, Thạch Hạo căm ghét đẩy ra chó lông vàng, không cho cự tuyệt. Nếu là Linh Nhi sư tỷ nhào về phía mình coi như người kim hoành tính cái kia khối nhỏ bánh bích quy. Nha, lông vàng, đều trước chúng ta một bước thành tựu thiên thần. Lợi hại a tương đương, Thạch Thanh Phong đưa tay vỗ vỗ hoàng kim sư tử, cười trêu chọc nói, xem ra vạn độc thần thụ thật đúng là đồ tốt, nếu không ngươi lại đến một viên thần quả. Không được không được, đánh chết ta đều không cần. Hoàng kim sư tử lắng nghe vạn độc thần thủ mà biến sắc, liên tục về sau kinh sợ thối lui. Hồi tưởng lại trôi qua một năm nhiều thời giờ, nhiều lần cùng vạn đạo kịch độc rằng co sinh tử kinh lịch, nếu không phải có tiên cổ di tộc mấy tôn giáo chủ cự đầu xuất thủ tương trợ, nó sớm đã hóa thành một bãi nước mù, sợ là liền xương vụn đều không thừa nổi. Lần sau, nó cũng không tiếp tục tìm đường chết. Cái này kim hoành là bị dọa phá gan chó. Đám người thấy hoàng kim sư tử như vậy quýnh trạng thái, nhao nhao cười to, các ngươi biết cái gì? Ta đây là nhân họa đắc phúc. Hoàng kim sư tử trong lòng dương dương đắc ý, thấy mọi người chế giễu, mình cũng đi theo cười ha hà, nháy mắt cảm giác mình giống như dung nhập trong đó. Lại không tâm lý áp lực. Tốt, khoảng cách tiên cổ chi chiến kết thúc còn có không đủ thời gian nửa năm. Đến lúc đó là thiên kiêu trung cực hỗn chiến, chân nhất cảnh đã hơi có vẻ không đủ. Chúng ta hay là nắm chặt bế quan xung kích thiên thần cảnh. Ai cần thiên thần quả? Đám người cười vang một trận. Thạch Hạo lấy ra mấy viên thiên thần quả. Hắn trưởng nước, đất hai đại thiên thần thụ. Chính là ở đây 16 người hết thảy lấy đi một viên thiên thần quả. Cũng có dư, như Thạch Thanh Phong, Tào Vũ Sinh, Chân Long Cát Cô các loại, đều xưng không cần. Hỏa Linh Nhi cùng với khác cổ quốc hoàng tộc, cũng không nhăn nhó, tất cả lấy đi một viên. Bằng tự thân tu vi không phải là không thể đạp phá thiên thần, chỉ cần thiết thời gian quá lâu quá lâu. Nói không chừng một lần còn không thể công thành, tuyệt đối là không đuổi kịp nửa năm sau thiên kiêu đại chiến. Cho nên, 6 người đều thoải mái quyết định dùng thiên thần quả tiến giai thiên thần. Ước định cẩn thận xuất quan thời gian, đám người đều bắt đầu bế quan, xung kích thiên thần, bế quan nơi, Thạch Hạo lòng bàn tay hợp lấy một gốc thần dược, cơ thể phát ra ánh sáng vô lượng. Phun ra nuốt vào nồng đậm tiên thiên thần tinh, tinh thần khí trước nay chưa từng có được ngưng tụ, dần dần lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh. Rộng lớn cung điện chi đỉnh, có tinh hà hạ xuống, kim ô ôm mặt trời, mặt đất nở sen vàng, long phượng hợp kích chi các loại dị tượng sinh ra, chiếm hơn nửa phiến thiên địa, đạo âm nổ vang. Dẫn tới mảng lớn di tộc cường giả vây xem, lại đều vì các tộc lão tổ xua tan. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 tháng trôi qua. Làm đạo thứ 2 tiên khi diễn hóa thành một đạo lộ vẻ non nớt tiên đạo nụ hoa thời khắc, Thạch Hạo pháp lực nháy mắt vượt qua chân thần cảnh đại viên mãn cái này một cấp. Tại thánh tế cảnh ngắn ngủi dừng lại chốc lát về sau. Trực tiếp đối với thiên thần cảnh khởi xướng xung kích. Ngay tại thiên thần quả vị nước chảy thành sông thành tựu trong chớp mắt ấy. Thạch Hạo tầm mắt nháy mắt ảm đạm. Nguyên thần thoát ly nhục thân. Bị một cỗ không thể kháng cự sức mạnh to lớn liên lụy mà đi. Trốn vào một chỗ tối tăm không biết nơi. Như lồng giam, như vĩnh hằng, hắc ám lồng giam, giáng lâm, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?